Côn Luân Ma Chủ tập 132. Hạng Võ cùng Ân La Hoa liếc nhau, bọn họ không phải kẻ ngu, đương nhiên nhận ra có điểm không đúng. Hạng Võ xoa cằm nói: "Sở đại nhân, ngươi định đắc tội với bệ hạ thấy thật sao? Cứ yên tâm đi, chờ có cơ hội ta sẽ giúp ngươi cầu xin bệ hạ cho." Sở Hưu lắc đầu nói: "Đương nhiên là không rồi, hầu gia có phải đã lâu rồi ngươi không gặp bệ hạ không?" Hạng Võ nhíu mày nói: "Đúng vậy, đã mấy tháng rồi, sao vậy? Bệ hạ có vấn đề gì sao?" Thật ra xét theo thân phận, Hạng Võ là người đáng để Hạng Long tin tưởng nhất, dù sao hắn cũng trong hoàng tộc của Bắc Yên. Đương nhiên thực tế cũng là vậy, tất cả mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, Hạng Long đều hay giao cho Hạng Võ làm. Nhưng thực tế, Hạng Võ lại biết, loại tin tưởng này phải trả giá rất lớn, cái giá chính là mối quan hệ của hắn trong triều đình Bắc Yên thật ra không có nhiều. Trong mắt các cao thủ của quân đội Bắc Yên, bọn họ là một loại người. Còn người xuất thân hoàng tộc Bắc Yên như Hạng Võ là một loại người khác, hắn đại biểu cho lợi ích của hoàng tộc Bắc Yên. Nhưng trên thực tế, chỉ mình Hạng Võ biết, thật ra hắn cũng bị hoàng tộc Bắc Yên bài xích. Mặc dù hắn là người của hoàng tộc, nhưng thân phận là chi phụ trong chi phụ, quan hệ huyết thống với hoàng tộc Bắc Yên đã cực kỳ mỏng manh, thực chất đôi bên cũng không có tình cảm gì. Cho nên Hạng Long gọi hắn tới giao cho trách nhiệm, chẳng qua chỉ là coi trọng thân phận bên ngoài và năng lực của hắn. Nói trắng ra, Hạng Long chỉ muốn lợi dụng Hạng Võ phân hóa thế lực trong quân đội Bắc Yên, không để cho bọn họ bền chắc như thép. Tác dụng của hắn cũng như Ngũ Ương Đạo Nhân và Sở Hưu. Hạng Võ bị quân đội cho là người của hoàng tộc Bắc Yên, nhưng người của hoàng tộc Bắc Yên lại không coi hắn là người một nhà. Cho nên chỗ dựa duy nhất của Hạng Võ chỉ có mình Hạng Long mà thôi. Đừng nhìn Hạng Võ phần lớn thời điểm đều không đáng tin cậy. Trên thực tế, hắn đã nhìn thấu mọi việc. Đổi lại là người khác, không khác còn muốn định bỡ Hạng Long để địa vị bản thân được củng cố thêm. Nhưng với tính cách của Hạng Võ, hắn không phải người sẽ đi nịnh bợ đâu. Hạng Võ biết vị trí của mình, chỉ cần thực lực của hắn vẫn giữ ở đỉnh cao, Hạng Long vẫn sẽ trọng dụng hắn, thậm chí còn coi trọng hơn những tên khác. Ngược lại, nếu hắn không có thực lực, vậy hắn có nịnh bợ hết lời với Hạng Long cũng vô dụng. Nói tóm lại, giữa hắn và Hạng Long thật ra chỉ có giao dịch. Đã là giao dịch, vậy phải đơn thuần một chút, không cần nghĩ mấy chuyện lung tung kia. Ngày thường đương nhiên hắn không nghiêng về phía Hạng Long. Lần này e là bệ hạ không chống cự nổi bao lâu nữa. Lần trước khi ta gặp bệ hạ, trên người hắn đã có tử khí rồi. Cho nên lúc này bệ hạ mới vội vàng muốn ta đi giải quyết Đại Quang Minh Tự. Ta nghĩ hắn muốn giải quyết hết mọi nhân tố không xác định trong nội bộ Bắc Yên, để lại một Bắc Yên vô cùng yên ổn cho đời sau. Nghe Sở Hưu nói vậy, Hạng Võ cũng dấy lên cảm xúc phức tạp. Hạng Long có dấu hiệu sắp chết. Chỉ cần hắn tới hoàng cung một chuyến sẽ lập tức biết rõ thật giả, cho nên hắn không nghi ngờ Sở Hưu sẽ lừa gạt mình. Hắn không có tình cảm gì với Hạng Long, hai bên chỉ giao dịch mà thôi. Chỉ có điều nếu còn muốn tìm được một hoàng đế hiểu hắn như Hạng Long, quân thần hai bên lại hợp tác ăn ý như vậy, chuyện này thật sự không dễ đâu. Cho nên người định nói gì? Hạng Võ nhìn chằm chằm vào Sở Hưu mà hỏi. Sở Hưu gõ bàn đáp, chuyện ta muốn nói rất đơn giản thôi, mỗi triều thiên tử mỗi triều thần tử. Hầu ra ngươi nên suy nghĩ tới chuyện sau này. Bệ hạ là hùng chủ thế hệ này, khi ngài ấy còn tại vị, Bắc Yên sẽ không rối loạn. Nhưng sau khi ngài ấy không còn nữa, Bắc Yên chắc chắn sẽ đại loạn. Cho nên lúc này, lập trường hết sức quan trọng. Nhưng giờ lập trường của hầu ra đã đứng về phía bệ hạ, chờ sau khi bệ hạ đi rồi, ngươi định đứng ở đâu? Có vẻ hầu ra ngươi không có quan hệ gì với các vị hoàng tử, giờ bệ hạ cũng không cho phép ngươi liên hệ với bất cứ hoàng tử nào. Nụ cười trên mặt Hạng Võ dần dần biến mất. Ân La Hoa ở bên cạnh vẫn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Sở Hưu. Vị này cũng thật to gan, còn dám đứng ngay tại Yên Kinh Thành thảo luận chuyện hoàng đế Hạng Long bao giờ sẽ chết. Vấn đề này thật sự rất mẫn cảm đấy. Thật ra vấn đề này Ân La Hoa cũng đã nói với Hạng Võ, bảo hắn cố gắng phát triển thế lực của mình, không thể chỉ giới hạn ở Tây Lăng Quân. Khi bệ hạ còn tại vị, Hạng Võ muốn làm gì thế nào cũng được. Nhưng một khi Hạng Long quy thiên, chưa chắc hoàng đế tân nhiệm đã khoan dung cho Hạng Võ. Lúc này chỉ có lực lượng và quyền thế mới là thứ bảo toàn được cho bản thân. Hạng Võ híp mắt nói, vậy ý của ngươi là sao? Cứ định bảo ta đứng về phía ngươi hay sao? Sở Hưu lắc đầu nói, hầu ra đừng có đùa, cho dù ta đổi thành họ Hạm, ta cũng chẳng làm hoàng đế Bắc Yên được đâu. Ta chỉ muốn tạm thời liên thủ với hầu ra ngài để phòng vạn nhất mà thôi. Lực lượng trấn võ trường ở mặt ngoài, lực lượng của nhánh ẩn ma, cùng một bộ phận lực lượng khác ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó. Cho nên ta muốn nhờ hầu ra người hỗ trợ giúp ta bố trí, Những người này vào trong triều đình Bắc Yên, bất cứ vị trí nào cũng được, không cần phải quá quan trọng đâu. Vừa nghe Sở Hưu nói những lời này, sắc mặt Hạng Võ lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi định tạo phản ư?" Sở Hưu mặt không đổi sắc đáp: "Tại Bắc Yên này ta không tạo phản nổi đâu, hầu gia cứ yên tâm. Bên hòa có hoàng tộc Bắc Yên trấn giữ, bên dưới còn có nhiều cường giả trong quân đội triều đình như vậy. Nếu ta muốn phá vỡ Bắc Yên, trước người này làm sao mà đủ được? Ta đã nói rồi, đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hầu gia đừng quên, bất luận lúc nào, lực lượng bản thân mới là căn bản." Nói xong, Sở Hưu trực tiếp đứng lên nói: "Hầu gia, những chuyện này ta chỉ nói hôm nay thôi, sau này sẽ không thừa nhận nữa. Ta cho ngươi một thời gian suy nghĩ, nếu ngươi nghĩ xong phái người tới trấn võ đường báo cho ta là được." Nói xong, Sở Hưu trực tiếp đi khỏi, để lại Hạng Võ và Ân La Hoa vẻ mặt trầm tư. Sau khi Sở Hưu rời khỏi quân doanh, Lục Giang Hà lại đột nhiên lên tiếng: "Này tiểu tử, ngươi nghĩ tên kia sẽ đồng ý với điều kiện của ngươi ư? Đừng quên tên kia cũng họ Hạng đấy. Ngày trước, sau đám đại phái thế gia chính đạo lại hào tầm tổn sức truy sát thánh giáo ta cùng một số tổng môn có quan hệ với thánh giáo ta, chính vì chúng sợ giữa chúng ta vẫn còn liên hệ gì đó." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày trước, sau đám đại phái thế gia chính đạo lại hào tầm tổn sức truy sát thánh giáo ta cùng một số tông môn có quan hệ với thánh giáo ta, chính vì chúng sợ giữa chúng ta vẫn còn liên hệ gì đó, lại đoàn kết lại mà gây chuyện. Sở Hưu nghe xong híp mắt đáp: "Đúng là hắn họ Hạng, nhưng họ của hắn không phải là Hạng của Hạng Long. Danh nghĩa thì là họ Xa của hoàng tộc, nhưng thực chất Hạng Võ chẳng có bao nhiêu cảm tình hay trung thành với Bắc Yên đâu. Chúng ta có lựa chọn, nhưng Hạng Võ không có lựa chọn. Hắn lựa chọn coi như không thấy. Một vài thời gian nữa, đến lúc Hạng Long đột nhiên xảy ra chuyện, kẻ bị động thiếu chuẩn bị nhất lại chính là hắn. Nếu như lựa chọn nghiêng về phía các hoàng tử cũng không được. Bất luận Ân La Hoa hay Hạng Võ đều không phải kẻ ngu, không làm chuyện này đâu. Hạng Long còn chưa chết, hắn đã vội vàng đi tìm nhà mới, rõ ràng là phạm vào đại kỵ. Cho nên hợp tác với ta chính là lựa chọn tốt nhất của Hạng Long. Lựa chọn của Hạng Võ quan trọng đối với Sở Hưu, nhưng cũng không quan trọng. Sở Hạng Long còn chưa chết, Sở Hưu còn thời gian bố trí rất nhiều thứ. Cho dù cuối cùng Hạng Võ lựa chọn không tiến thủ với y, chắc chắn Hạng Võ cũng sẽ không làm trung thần cho Hạng Long nữa đâu. Phải nói từ đầu, Hạng Võ đã chẳng phải người ngu trung. Bằng không lúc trước, hắn đã chẳng bảo Sở Hưu mình muốn con đường buôn bán của Cự Linh Bang. Sau khi qua chỗ Hạng Võ, Sở Hưu còn định thăm dò thái độ của vài vị hoàng tử Bắc Yên. Nhưng Sở Hưu không quen biết với bọn họ, tùy tiện gặp mặt có phần mẫn cảm lắm. Ai cũng biết, quan hệ giữa Sở Hưu và Hạng Võ không tệ, hai bên vẫn có liên hệ với nhau. Lúc này Sở Hưu có tới gặp Hạng Võ, cho dù Hạng Long biết cũng không có sao. Nhưng nếu Sở Hưu tùy tiện tới gặp các hoàng tử khác sẽ cực kỳ nhạy cảm, cho nên Sở Hưu còn phải nhờ tới Lã Phụng Tiên. Mang Lã Phụng Tiên cùng đi, lấy cớ là kiếm một thân phận trong triều đình Bắc Yên cho Lã Phụng Tiên, cái cớ này không tệ. Dù sao ai cũng biết Lã Phụng Tiên là hảo hữu của Sở Hưu. Sở Hưu không muốn Lã Phụng Tiên cùng thân phận thủ hạ gia nhập trấn võ đường, muốn tìm một chức quan cho hắn, như vậy rất bình thường. Lã Phụng Tiên nghe được tính toán của Sở Hưu xong, không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Chỉ có điều trên đường, Lã Phụng Tiên lại nói với Sở Hưu: "Sở huynh, giờ ta đã hiểu, người có thể gây dựng được cơ nghiệp mạnh mẽ như vậy, đạt được địa vị hiện tại cũng không dễ dàng gì, phải tính toán khắp nơi. Chỉ có điều Sở huynh không cảm thấy như vậy mệt mỏi lắm sao? Người sống trên đời, việc gì phải ép mình như vậy?" Lã Phụng Tiên cùng Sở Hưu quen biết nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó hai người đều chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi. Còn giờ một tiểu ôn hầu đã được người trong giang hồ biết là một vị ôm mối si tình không hối hận, là một trong những tuấn kiệt trẻ tuổi rực rỡ nhất. Một người khác lại là Sở Hưu, có thể so với võ giả đời trước, hùng uy hiển hách, đã dần có uy thế của kiêu hùng giới ma đạo. Lã Phụng Tiên có thể nói là tận mắt chứng kiến Sở Hưu bước từng bước một tới cảnh giới ngày hôm nay. Trong đó còn có bao lần tìm đường sống trong chỗ chết, bao lần Sở Hưu phải mấp mé giữa bờ vực sinh tử. Cho nên hắn rất không hiểu vì sao Sở Hưu lại còn muốn tính toán như vậy, thậm chí tính toán tới mức cả thể xác và tinh thần đều phải mệt mỏi. Sở Hưu lắc đầu nói: "Không phải ta đang ép mình, mà là thời thế đang ép ta phải tiến lên. Giang hồ loạn lạc, người không giết người, người sẽ giết ngươi. Người chậm một bước, người sẽ vượt qua người hai bước. Ta cũng muốn tiêu dao tự tại, nhưng trừ phi ngươi trốn tới nơi hoang vu ít người bế quan, nếu như không, nơi nào có ngươi, nơi đó có người, nơi ấy là có gì tiêu dao tự tại chứ? Hơn nữa tên nơi đó bế quan trong mắt ta cũng chẳng phải là tiêu dao, chẳng qua là trốn tránh mà thôi. Đặt bản thân vào trong một lồng giam chẳng có ý nghĩa gì hết. Lão huynh, bao năm như vậy ngươi còn chưa thấy rõ ư? Trong giang hồ này không có người tốt đâu. Cho dù là một số người nổi danh hào hiệp khắp giang hồ, nhưng một số hành động vô tình của bọn họ vẫn có thể gây ra tai họa lớn. Một mai anh hùng rút kiếm tiến lên lại là kiếp nạn 10 năm cho thiên hạ. Thần đứng trong giang hồ không thể nào không đếm xỉa tới mọi việc được. Cũng như những chuyện lần này của lão huynh ngươi, vì sao Nhan Phi Yên của Việt Nữ Cung dám tính toán ngươi mà không dám tính kế ta, tính kế Doanh Bạch Lộc? Bởi vì bọn chúng không dám. Bọn chúng dám tính toán Doanh Bạch Lộc, ngày hôm sau Thương Thủy Doanh Thị sẽ khiến giang hồ không còn cái tên Việt Nữ Cung nữa. Nếu Việt Nữ Cung dám tính toán ta, ta sẽ khiến cho Việt Nữ Cung biết có chuyện còn đáng sợ hơn cả tử vong. Còn bọn chúng đi tính toán lão huynh ngươi, cái giá phải trả sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên đôi khi không phải ta muốn tranh đoạt, mà là thời thế khiến ngươi hay ta không thể không tranh đoạt. Lạc Phùng Tiên nhìn Sở Hưu, lập tức nghẹn lời. Vốn dĩ hắn muốn khuyên Sở Hưu, kết quả lại bị Sở Hưu khuyên ngược. Có điều cũng chẳng cách nào đâu, nếu thuận mồm mép, vậy thì hắn ăn nói không được như Sở Hưu. Huống hồ chuyện Việt Nữ Cung cũng đúng là do hắn ngủ ngốc. Đây có lẽ sẽ là vết đen cả đời của hắn, gặp ai cũng sẽ bị người ta lôi ra nói vài câu. Biết mình không thể thuyết phục Sở Hưu, Lạc Phụng Tiên không tiếp tục khuyên nữa. Là bằng hữu lâu năm, nhiều lúc không phải người nói thế nào mà là ở chỗ ngươi làm như thế nào. Lần này Sở Hưu chủ động tới nghênh kiếm đại hội cứu hắn, vậy tương lai cho dù Sở Hưu thật sự tạo phản, hắn cũng dám đứng ra đối chọi với triều đình Bắc Yên. Sở Hưu mang theo Lão Phụng Tiên đầu tiên tới thập tam hoàng tử Bắc Yên mà gặp Hạng Dung, vị này có quan hệ không tệ với Sở Hưu, hai bên cũng có nhiều hợp tác. Huống hồ đầu tư vào Hạng Dung là một lựa chọn rất tốt. Trong cốt truyện gốc, người chiến thắng cuối cùng trong vụ tranh đoạt hoàng vị Bắc Yên chính là Hạng Dung. Mặc dù Sở Hưu không biết Hạng Dung làm thế nào, có điều giờ nếu có Sở Hưu hỗ trợ, y tin Hạng Dung vẫn có thể làm được, thậm chí làm được càng tốt hơn. Có điều khi Sở Hưu gặp Hạng Dung, y lại phát hiện có vẻ mình nghĩ sai một việc. Hạng Dung vẫn rất khách khí với Sở Hưu. Hắn đón tiếp Sở Hưu vào trong nhà, rồi cười ha hả nói. Sở đại nhân vừa được phụ hoàng phó thác trách nhiệm, sao vẫn còn thời gian tới chỗ ta thế? Sở Hưu nhíu mày nói. Điện hạ biết nhiệm vụ mới nhất của Trấn Võ Đường sao? Hạng Dung gật đầu nói. Đương nhiên biết chứ. Hai ngày trước ta vừa tới chỗ phụ hoàng trở về, phụ hoàng đã nói cho ta biết chuyện này. Sở đại nhân, Trấn Võ Đường càng ngày càng cường thịnh, cũng đến lúc Quách Trường thêm một chút rồi. Nếu có thể giải quyết Đại Quang Minh Tự, vậy Trấn Võ Đường sẽ ngang hàng với Trấn Quốc Ngũ Quân. Đến lúc đó ta phải chúc mừng Sở đại nhân rồi. Điện hạ không nghĩ tới thực lực hiện tại của Trấn Võ Đường đi khiêu khích Đại Quang Minh Tự, kết cục sẽ không tốt sao? Sở Hưu không mặn không nhạt nói. Hạng Dung cười hai tiếng lúng túng đáp. Sở đại nhân là người có năng lực này. Ngày trước Trấn Võ Đường một nghèo hai tay trắng, Sở đại nhân còn có thể mở ra một cục diện mới. Ta tin Sở đại nhân cũng sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi. Đúng rồi, lần này Sở đại nhân tới có chuyện gì thế? Sở Hưu lạnh nhạt nói. Không có việc gì, chỉ phiền điện hạ chút việc vặt mà thôi. Muốn cầm một chức vị trong triều đình Bắc Yên cho lão huynh đây thôi. Hạng Dung kinh ngạc nói. Sở đại nhân không để một chức vụ gì trong Trấn Võ Đường cho lão huynh sao? Sở Hưu lắc đầu đáp. Lão huynh là bằng hữu của ta, không phải thủ hạ của ta, cho nên chức vụ trong Trấn Võ Đường không thích hợp với lão huynh. Hạng Dung trực tiếp gật đầu nói. Sở đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Lão huynh từng là tuấn kiệt trên Long Hồ Bảng, giờ còn là tông sư võ đạo. Lão huynh chịu gia nhập triều đình Bắc Yên, chắc chắn phụ hoàng sẽ rất vui mừng. Chờ lần sau gặp phụ hoàng, ta sẽ nói với phụ hoàng, chắc chắn sẽ cho lão huynh một vị trí khiến cho lão huynh hài lòng. Sở Hưu chắp tay một cái nói, vậy đa tạ điện hạ. Nói xong Sở Hưu từ chối lời mời khách của Hạng Dung, tiếp tục dẫn Lã Phụng Tiên rời đi. Sau khi rời khỏi vương phủ của Hạng Dung, Lã Phụng Tiên kinh ngạc nói, sao vừa rồi ngươi không nói với Hạng Dung những chuyện kia? Sở Hưu híp mắt nói, chủ quan, ta không nghĩ tới tình cảm giữa Hạng Dung và Hạng Long. Thật ra hắn rất sủng bái phụ hoàng của mình. Trong số các hoàng tử Bắc Yên, Hạng Long yêu quý nhất là Hạng Dung, có tướng mạo rất giống hắn lúc còn trẻ. Cho nên Hạng Dung cũng mang tình cảm con trai sâu đậm với Hạng Long. Hạng Dung là người hiểu chuyện, hắn biết Hạng Long làm vậy có ý nghĩa ra sao. Thế nhưng hắn vẫn cho là Hạng Long làm không có sai, còn lên giọng với Sở Hưu. Có thể thấy nếu Sở Hưu nói kế hoạch cho Hạng Dung, hắn sẽ làm sao. Chỉ sợ chuyện đầu tiên chính là tới tìm Hạng Long tố cáo. Không biết có phải có cốt truyện gốc Hạng Dung nghe lời nên mới đoạt được hoàng vị hay không. Vậy giờ phải làm sao đây? Đã Phụng Tiên hỏi. Sở Hưu híp mắt nói, Hạng Dung không được, với đổi lại người khác, vị kia bất mãn với Hạng Long đã lâu rồi. Có điều lần này tự ta đi là được, thời gian tới lão huynh cứ bế quan ổn định lại cảnh giới đi. Đêm xuống, nhị hoàng tử Hạng Ly mang theo mùi rượu nồng nặc trở về vương phủ của mình. Không giống với Hạng Dung, Hạng Ly thể hiện dã tâm bừng bừng. Mấy năm gần đây hắn vẫn không ngừng lôi kéo trọng thần trong triều đình Bắc Yên, bất luận lấy lòng lợi dụng hay là thủ đoạn gì khác. Do Hạng Long không ngăn cản, hắn thật sự kiếm được không ít mối quan hệ. Tương lai nếu mình có thể đăng cơ, những người này đều là trợ thủ của mình. Chỉ có điều điểm duy nhất Hạng Lê bất mãn chính là thái độ của phụ hoàng. Trong số nhiều hoàng tử như vậy, xét theo năng lực, ai sánh được với hắn? Thái tử bị phế, nhưng hoàng tử hắn chính là thái tử hàng thật giá thật. Thế nhưng bao năm như vậy rồi, hắn vẫn không được phong làm thái tử, vẫn là nhị hoàng tử. Ngược lại tên đệ đệ kia của hắn chẳng có bản lĩnh gì, chẳng qua bộ dáng giống Hạng Long lúc trẻ, nên cực kỳ được sủng ái. Chuyện này khiến Hạng Lê hết sức bất mãn. Mình cố gắng như vậy rồi, kết quả lại kém gương mặt so với người ta. Trong lúc giận dữ, hắn vô thức đẩy cửa phòng ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ngồi trong phòng. Hạng Lê giật cả mình, cơn say rượu lập tức tỉnh hơn phần nửa. Vừa định la lên, đã cảm thấy một luồng khí thế cực mạnh bao phủ trên người, khiến câu hét của hắn nuốt lại bên trong cuống họng. Nhị hoàng tử, ta không có ác ý với ngươi, ta chỉ muốn bàn bạc chút chuyện với ngươi mà thôi. Sở Hưu lạnh nhạt mở miệng nói. Sở Hưu, sao ngươi lại ở đây? Hạng Lê đóng cửa phòng lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong bụng lại chửi mắng đám cung phụng của cung phụng đường không tiếc lời. Hạng Lê thân là hoàng tử, địa vị rất nặng, thế lực mạnh mẽ. Trong vương phủ đều có một tông sư võ đạo của cung phụng đường trực thuộc hoàng thất Bắc Yên trấn thủ, đề phòng xảy ra bất trắc. Thế nhưng giờ người ta nấp hẳn trong nhà mình rồi, vị tông sư võ đạo cung phụng kia vẫn đang ngủ ngon lành. Rốt cuộc Sở Hưu quá mạnh hay vị cung phụng kia quá kém cỏi? Nhìn Hạng Lê, Sở Hưu gằn từng chữ một. Ta ở đây là muốn giúp nhị hoàng tử ngươi tranh đoạt hoàng vị đấy. Hạng Lê nhìn Sở Hưu, vẻ mặt khá là kinh ngạc. Vừa rồi Sở Hưu đang nói gì? Giúp hắn tranh đoạt hoàng vị à? Chẳng phải hắn là người của lão thập tam sao? Hạng Lê không cười mà nói, vị thập tam đệ kia của ta, nó ngây thơ quá không? Còn phái người tới chơi trò hề này hay sao? Người nghĩ ta sẽ tìm người chắc? Không thể trách Hạng Lê nghi ngờ được, là do hắn và Sở Hưu có ân oán từ trước. Ngày trước Hạng Lê lôi kéo Tụ Nghĩa Trang, thế nhưng hắn còn chưa thành công, Tụ Nghĩa Trang đã bị Sở Hưu hủy diệt. Sau này Sở Hưu còn giao hảo với Hạng Dung, thậm chí Sở Hưu có thể trở thành đại đô đốc trấn võ đường của Bắc Yên, còn đã nhờ Hạng Dung móc nối giúp. Cho nên Hạng Lê cũng vô thức cho rằng Sở Hưu tới là để thực hiện kế phản gián của vị nhị đệ kia. Sở Hưu lắc đầu nói, người có tin ta hay không không quan trọng, quan trọng là giờ nhị hoàng tử người cần nắm chắc bất cứ lực lượng nào, nếu không tương lai hoàng vị này 100% không phải của ngươi đâu. Hạng Lê cười lạnh nói, nực cười, người nói không phải ta thì không phải ta chắc, bản vương mới là nhị hoàng tử của Bắc Yên, luận theo vị trí kế thừa, tên thập tam đệ kia của ta còn kém xà lơ xa lắc. Sở Hưu lạnh nhạt nói, nhưng đến giờ ngươi vẫn không được lập làm thái tử kia. Gương mặt của Hạng Lê lộ vẻ giận dữ. Xuất thần, đây chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng của hắn. Bản vương kinh doanh phát triển thế lực sớm hơn tên thập tam đệ 10 năm, bất luận triều đình hay giang hồ, thế lực bản vương đều mạnh hơn hắn. Sở Hưu vẫn lạnh nhạt nói, người đến giờ vẫn không được lập làm thái tử. Hạng Lê quát khẽ, từ lâu rồi bản vương đã bắt đầu giúp đỡ phụ hoàng xử lý một số sự vụ trong hoàng tộc. Hạng Dung hắn biết cái quái gì, chỉ biết lêu lổng cùng mấy tên giang hồ không biết tự lấy mình, không làm được việc gì lớn đâu. Sở Hưu nghe vậy mới lạnh nhạt nói, nhưng đến giờ người vẫn không được lập làm thái tử. Hạng Lê lúc này sắp phát điên đến nơi, người có thể đổi câu khác được không? Sở Hưu lắc đầu, không thể nào, câu nói này mới là điểm mấu chốt nhất. Bất cứ điểm nào của người cũng tốt hơn vị thập tam đệ kia của ngươi, tuổi tác, thần phận đều có ưu thế, thế nhưng đến giờ người vẫn không được lập làm thái tử. Thậm chí lúc người tranh đoạt cùng Hạng Dung, Hạng Long còn hơi thiên vị thập tam đệ của người một chút. Những chuyện này mang ý nghĩa ra sao, chẳng lẽ người còn không biết ư? Những thứ này trong mắt của người khác là ưu thế của ngươi, nhưng trong mắt Hạng Long, những cái ngươi gọi là ưu thế lại chẳng bằng cái rắm gì. Ưu thế của ngươi có lớn hơn nữa cũng không hơn được gương mặt của Hạng Dung, gương mặt giống hệt Hạng Long lúc còn trẻ tuổi. Truyền thừa có khí rất kỳ diệu, đặc biệt là với hùng chủ thế hệ này, Hạng Long. Hắn truyền hoàng vị cho Hạng Dung cũng đại biểu cho một số cuộc sống mới của hắn. Cho nên điện hạ, giờ những thứ ngươi đã chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Ngươi có tính trời tính bể, nhưng vẫn có thể đến cuối cùng còn chẳng tác dụng bằng một câu lước trúc trực lục chết của Hạng Long. Câu nói này của Sở Hưu như đâm sâu vào đáy lòng của Hạng Lê. Những thứ này hắn đều biết, có điều xưa nay chưa từng nói với người ngoài. Hắn hao hết tâm sức đi chèn ép Hạng Dung là vì sao? Chỉ vì Hạng Long bất công. Mình làm nhiều việc như vậy, chuẩn bị nhiều thứ như vậy, kết quả hoàng vị thuộc về ai vẫn khó mà biết được. Chuyện này khiến Hạng Lê có cảm giác tất cả những việc mình làm bao năm nay đều lãng phí, không hề có chút tác dụng gì. Im lặng cả nửa ngày, sau đó Hạng Lê mới nói: quan hệ giữa ngươi và thập tam đệ của ta không tệ, sao giờ ngươi lại muốn giúp ta? Theo lời ngươi nói, ngươi tới giúp vị thập tam đệ kia của ta, chẳng phải tỷ lệ đoạt được hoàng vị càng lớn hơn ta sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói: đơn giản thôi, ta trở mặt với bệ hạ, chắc ngươi cũng biết chuyện đại quang minh tử. Bệ hạ không hổ là hùng chủ thế hệ này, thủ đoạn quyền lực cực kỳ là thuần thục. Chuyện này Hạng Lê cũng nghe được, lúc đó hắn còn âm thầm chế giễu Sở Hưu. Có điều Hạng Lê nghi ngờ, người trở mặt với phụ hoàng thì liên quan gì tới chuyện hay không giúp thập tam đệ của ta? Nghe Hạng Lê hỏi vậy, Sở Hưu khẽ lắc đầu. Đầu óc của vị nhị hoàng tử này thật không có linh hoạt, có một số việc vẫn không hiểu rõ. Chẳng trách Hạng Long không giao chức vị thái tử cho hắn. Nếu năng lực Hạng Lê thật sự xuất chúng tới mức vượt xa tất cả các hoàng tử khác, vậy cho dù Hạng Dung có giống Hạng Long đến mức nào đi nữa thì cũng không uy hiếp được địa vị của nhị hoàng tử này. Sở Hưu lạnh nhạt nói: đúng là quan hệ giữa ta và Hạng Dung không tệ, nhưng ta vẫn chỉ là người ngoài. Thời điểm này Hạng Dung thậm chí không dám nói giúp ta câu nào, làm sao ta trông cậy vào hắn được nữa. Hạng Lê suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh nói: Sở Hưu, ngươi đừng quên ta cũng họ Hạng, ở chỗ ta ngươi cũng là người ngoài đấy. Sở Hưu nhíu mày nói: vậy thì được thôi, chờ tới khi Hạng Dung đăng cơ, ngươi có thể thử xem hắn có nhớ ngươi là họ Hạng không. Vốn cùng một căn nguyên, sao phải phân thứ bậc chứ? Mỗi lần tranh đoạt hoàng vị, huynh đệ tương tàn, thủ đoạn tàn khốc ra sao, không cần phải nói thêm, chắc điện hạ cũng hiểu nhỉ? Hạng Lê im lặng cả nửa ngày, đột nhiên hỏi: ngươi có thể giúp ta thế nào? Sở Hưu đứng dậy trầm giọng nói: giúp người thế nào ư? Toàn bộ nhánh ẩn ma đều ủng hộ nhị hoàng tử leo lên hoàng vị, như vậy có đủ không? Hạng Lê chợt run rẩy. Nhánh ẩn ma, đây là một con quái vật khổng lồ, không nhìn thấu hết nội tình. Nhưng Hạng Lê không phải đồ ngốc, hắn hạ giọng nói: nếu ta đáp ứng, chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói: nếu người không đáp ứng, vậy người còn chẳng có tư cách dẫn sói vào nhà, sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa. Nhị hoàng tử có đức độ, coi trọng lợi ích của Bắc Yên hơn tiền đồ của mình, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, cùng lắm không sống ở Bắc Yên nữa, ta mang theo người của Trấn Võ Đường về Quan Trung Hình Đường là được. Dù sao người của nhánh ẩn ma phiêu bạt quen rồi, có đổi chỗ khác cũng chẳng có sao. Ngay lúc Sở Hưu định đi khỏi, Hạng Lê đột nhiên nói: ta đáp ứng người. Ánh mắt của Hạng Lê lóe lên tia tơ máu cực kỳ kinh khủng. Hắn biết Sở Hưu tới hợp tác với hắn không phải là có hảo tâm gì. Hắn cũng biết việc mình làm là dẫn sói vào nhà, nhưng hắn ngóng trông hoàng vị này đã hơn 10 năm. Kết quả nước đã đến chân rồi, hắn lại phát hiện mọi cố gắng của mình rất có thể là uổng phí. Tất cả mọi suy nghĩ của hắn trước đây rất có thể là hoa trong gương, trăng trong kính. Hỏi Hạng Lê làm sao mà cam tâm. Cho nên dù hắn biết trước mặt là một ly rượu độc, nhưng chỉ cần giải khát được, hắn cũng không hề do dự mà uống cạn. Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười nói: điện hạ cứ yên tâm, tương lai người sẽ biết, hợp tác với ta, người sẽ không hối hận đâu. Có điều giờ còn phải phiền điện hạ giúp ta làm một việc, đó là bố trí người của nhánh ẩn ma vào triều đình Bắc Yên. Không cần vị trí quá cao, chỉ cần bọn họ hoạt động thuận tiện trong Yên Kinh Thành là được. Hạng Lê đờ đẫn gật nhẹ đầu, hắn đã đáp ứng với Sở Hưu, vậy không còn đường quay đầu nữa. Thân hình Sở Hưu lập tức được một luồng ma khí đen nhánh bao phủ, ẩn mình vào trong bóng tối. Nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Sau khi ra khỏi vương phủ, Lục Giang Hà tặc lưỡi thở dài trong đầu Sở Hưu. Bản tôn mới phát hiện tiểu tử ngươi mồm mép thật là lưu loát, mới đổi câu đã lừa gạt được cái đám ót con này rồi. Sở Hưu lại nhạt nói: lừa gạt ư? Ta không lừa gạt bọn họ. Muốn một người toàn tâm toàn ý hợp tác với người, vậy người cũng phải khiến bọn họ thấy được lợi ích mới được. Bất luận hạng võ, hạng lê, chỉ cần mọi việc thành công, một trong số bọn họ sẽ leo lên hoàng vị. Một lại có tiền đồ vô lượng quản lý toàn bộ quân đội Bắc Yên. Những lợi ích này ta không lừa gạt bọn chúng. Lừa gạt chỉ được lợi nhất thời, chỉ có lợi ích mới là lựa chọn vĩnh hằng. Lục Giang Hà không nói gì, vì hắn chợt phát hiện cả mình hay Côn Luân Ma Giáo năm xưa thật ra đã rất nhiều lần làm chuyện ngu ngốc. Phong cách hành sự mới của Sở Hưu rất giống với Côn Luân Ma Giáo năm xưa, ra tay vô cùng tàn nhẫn, làm việc cực kỳ quyết liệt đến chết mới thôi. Nhưng Sở Hưu vẫn còn một phong cách hành sự mà Côn Luân Ma Giáo xem nhẹ, đó là để làm một con đường cho người khác, lấy lợi ích sầu chuỗi các bên. Cuối cùng người được lợi là mình, nhưng cũng không khiến người khác không còn đường đi. Còn Côn Luân Ma Giáo năm xưa rõ ràng làm mọi chuyện tới mức không còn đường đi, đến mức Côn Luân Ma Giáo không chết, các thế lực võ lâm khác không còn ngày ngóc đầu lên. Chính vì vậy năm xưa khi diệt Côn Luân Ma Giáo, các đại phái mới đoàn kết đến như vậy. Đã hoàn thành bố trí của chính mình, Sở Hữu cũng tính sang việc bên Đại Quang Minh Tự. Thu xếp nhánh ẩn ma vào triều đình Bắc Yên là một công trình lớn, phải phân công tỉ mỉ. Nếu nóng vội, người khác phát hiện ra, vậy sẽ hỏng việc mất. Cho nên trong thời gian này, Sở Hữu cũng phải giả bộ làm một trung thần, giả bộ cho xong nhiệm vụ của mình. Sở Hữu hỏi Lục Giang Hà, người nói nơi cất giấu kho báu ở gần Đại Quang Minh Tử, bên trong rốt cuộc chôn thứ gì? Dù sao cũng đã nói với Sở Hữu, Lục Giang Hà cũng không giấu giếm, hắn nói thẳng luôn. Thật ra kho báu có ba, một là do bản tôn đích thần chôn giấu, cách Đại Quang Minh Tử gần nhất, hai cách còn lại do đám nhóc con thủ hạ của bản tôn chôn giấu, ta chỉ biết vị trí đại khái. Mấy tên nhóc còn đấy chỉ cất giấu một số tài nguyên tu luyện bình thường để phòng đường, không có gì đặc biệt cả. Còn những thứ bản tôn tự tay cất giấu thật ra là một số huyết dịch, máu tươi của một số cường giả 500 năm trước. Trong lòng Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà hỏi, cường giả ra sao? Lục Giang Hà cười lạnh nói, cường giả ra sao ư, mạnh hơn xa tưởng tượng của ngươi. 500 năm trước, thiên sư thời đại đó của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ à? Đệ tử chân truyền của tiền nhân Linh Huyền Cơ, Thái Huyền Chân Nhân, Phó trưởng giáo Trần Vũ Giáo có đủ mạnh không? Đại phương trưởng Đại Quang Bình Tự tu luyện thành công bất diệt kim thần có đủ mạnh không? Cố Khuynh Thành danh xưng kiếm thánh, cường giả Phong Vân kiếm chủng chấp trưởng Công Ngô hạng 3 thiên hạ danh kiếm phổ có đủ mạnh không chứ? Những người này nếu còn chưa đủ mạnh, vậy chỗ của bản tôn thậm chí còn có một giọt máu tươi của Độc Cổ giáo chủ, người nói xem có đủ mạnh không? Lần này Lục Giang Hà thật sự khiến Sở Hữu kinh ngạc. Có trời mới biết rốt cuộc hắn kiếm đâu ra nhiều máu của cường giả như vậy. Những người hắn nói đều là cường giả trí cường, đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền 500 năm trước. Chuyện đáng ngạc nhiên nhất là hắn còn kiếm được một giọt máu tươi của Độc Cô Duy Ngã. Hắn làm sao mà có được? Hơn nữa Sở Hữu cũng hiểu vì sao Lục Giang Hà không đặt những thứ này trong Côn Luân Ma Giáo mà đặt ở bên ngoài. Hóa ra trong đó còn có một giọt máu tươi của Độc Cô Duy Ngã. Chuyện này phạm vào điều đại kỵ. Với thực lực của người khi đó, làm sao người lấy được máu tươi của những cường giả này? Sở Hữu không hề e ngại thể diện của Lục Giang Hà mà trực tiếp hỏi thẳng. Lục Giang Hà như bị sỉ nhục, thét lớn. Tiểu tử ngươi có ý gì đây? Thực lực bản tôn thì sao? Có phải người coi thường bản tôn không? Lục trường trọng thánh giáo, địa vị của bản tôn gần với tứ đại ma tôn đấy nhá. Sở Hữu không nói gì, dùng tinh thần lực nhìn chăm chăm vào Lục Giang Hà một lúc lâu, nhìn đến mức Lục Giang Hà cảm thấy xấu hổ. Lục Giang Hà ho khan một tiếng, đắn đo hồi lâu rồi mới nói. Cái này, bản tôn thích nghiên cứu các loại võ đạo, cho nên khi những người kia giao thủ cùng tứ đại ma tôn, bản tôn luôn đứng ngoài quan sát một chút. Nghe Lục Giang Hà nói vậy, Sở Hữu lập tức hiểu ra. Hóa ra kẻ này tiện tay nhặt được đây mà. Một giọt máu tươi mà thôi, đều là người của Côn Luân Ma Giáo. Lục Giang Hà lại không lấy thêm cái gì. Tứ đại ma tôn cũng không thể không biết xấu hổ mà trở mặt với hắn. Thế còn một giọt máu tươi của Độc Cô Duy Ngã, người làm sao mà lấy được? Rốt cuộc là ai làm thương tổn được tới Độc Cô Duy Ngã? Chẳng lẽ là Ninh Huyền Cơ? Điểm này Sở Hữu cũng lấy làm lạ. Lục Giang Hà nhặt được máu tươi của người khác thì cũng thôi đi, sao Độc Cô Duy Ngã lại thụ thương được? Chẳng lẽ Lục Giang Hà còn đứng nhìn Độc Cô Duy Ngã đánh với Ninh Huyền Cơ chắc? Lục Giang Hà lắc đầu nói, đương nhiên không phải Ninh Huyền Cơ. Nếu là Ninh Huyền Cơ giao thủ cùng giáo chủ, người nghĩ ta còn dám xem sao? Là cường giả trí cường thế hệ đó của Phong Vân kiếm chủng, cũng là đệ nhất nhân trong kiếm đạo ngàn năm nay, kiếm thánh Cố Khuynh Thành. Vị này quả thật là người tài ba. Hắn đánh cược với giáo chủ, nếu hắn thắng được giáo chủ một chiêu, từ đó trở đi người của Côn Luân Ma giáo không được xuất hiện trong phạm vi trăm dặm xung quanh Phong Vân kiếm trùng. Nếu như hắn thua, hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ Phong Vân kiếm trùng thần phục Côn Luân Ma giáo, từ đó trở đi hắn sẽ là vị ma tôn thứ năm trong Côn Luân Ma giáo. Sở Hưu cau mày nói, chẳng lẽ hắn thắng thật? Lục Giang Hà thở dài một cái rồi nói, thắng nhưng cũng đã thua. Người không sinh trong thời đó, không biết sự cường đại của giang hồ. Trần Ninh Huyền Cơ, giáo chủ không thua bất cứ ai, nhưng Cố Khuynh Thành lại dùng bản thân hóa thành kiếm hồn của Côn Ngô, chém ra nhất kiếm Khuynh Thành mạnh nhất trong đời, làm bị thương bàn tay của giáo chủ, mất mạng nhưng cũng thắng được giáo chủ một chiêu. Theo lời đặt cược, hắn thắng nhưng cũng thua tính mạng. Sở Hữu im lặng không nói gì, trong lòng đã dấy lên muôn vàn sóng gió. Sở Hữu không sinh ra trong thời đại đó, quả thật không hiểu được sự cường đại của Độc Cô Duy Ngã. Nhưng theo lời Lục Giang Hạ miêu tả, Sở Hữu cũng nghe ra thế nào là ma uy. Để nhất nhân trong kiếm đạo ngàn năm nay, tay cầm thần kiếm hạng 3 trong thiên hạ danh kiếm phổ, liệu cả tính mạng cũng chỉ làm bị thương một bàn tay của Độc Cô Duy Ngã. Sự cường đại này thật sự khiến cho người khác tuyệt vọng. Chuyện sau đó Sở Hữu không hỏi đến, bởi vì Phong Vân kiếm trùng vẫn còn, vậy chắc hẳn Độc Cô Duy Ngã tuân thủ hứa hẹn không động tới Phong Vân kiếm trùng. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, tới cấp bậc như là Độc Cô Duy Ngã, bọn họ đã khinh thường chuyện nói dối, khinh thường chuyện vi phạm lời hứa. Đúng rồi, người thu thập nhiều máu tươi của cường giả như vậy làm gì? Thu được nhiều thì dùng để tu luyện à? Lục Giang Hán lắc đầu nói, không phải, mỗi người chỉ một giọt thôi. Một giọt máu thì làm được gì? Sở Hữu đã tu luyện huyết thần ma công, quả thật là thần dị. Nhưng muốn dùng lực lượng khí huyết của người khác tu luyện, cần lực lượng khí huyết cực kỳ khổng lồ. Cho dù là vài giọt máu tươi của cường giả trí cường cũng là vô dụng thôi. Lục Giang Hà hờ nhẹ nói, lợi cho tiểu tử ngươi rồi. Ngay trước bản tôn vừa nghiên cứu được một cách dùng của huyết thần ma công, dùng lực lượng khí huyết mô phỏng lại chân lý võ đạo của những cường giả này, có điều phải dùng máu tươi của đối phương làm vật dẫn. Bản tôn đặt tên môn công pháp này là huyết ảnh đại pháp. Quá trình tu luyện đã rất hoàn thiện. Lúc trước bản tôn đặt chỗ máu tươi này trong trận pháp, dùng để bồi dưỡng lực lượng, khiến cho chân lý võ đạo trong đó hoàn nguyên càng thêm hoàn chỉnh. Có điều không đợi bản tôn kịp tu luyện thì đã xảy ra chuyện, giờ để làm lợi cho thằng nhóc nhà ngươi. Sau 500 năm bồi dưỡng, chân lý võ đạo trong máu tươi có lẽ đã tới mức đỉnh cao, lấy ra là có thể tu luyện sử dụng được. Có điều tiểu tử, trước đó ta đã nói rồi, máu tươi đều là thuộc về ngươi, giờ ta không có cơ thể, không dùng được, nhưng ngươi phải giữ lại máu của một người cho ta. Ta có việc cần dùng. Ô, là máu của ai? Cung chủ đời thứ 9 của Thất Tuyệt Cung trên Điểm Thương Sơn, vị này là một kỳ nữ, di hồn đại pháp có uy lực không kém hơn tâm ma luân chuyển đại pháp của Nam Cung Vô Minh, đường chủ Ma Tâm Đường. Máu tươi của cô ta bồi dưỡng xong có thể chữa trị tàn hồn, bản tôn muốn giữ thứ này lại. Sở Hữu gật nhẹ đầu, dù sao cũng là đồ của người ta, mình cũng không thể không biết xấu hổ lấy hết đi được. Có điều cái tên Thất Tuyệt Cung dường như y chưa từng nghe nói tới. Đương nhiên chuyện này rất bình thường. Đại chiến Trinh Mã 500 năm trước coi như một đại kiếp nạn của giang hồ. Trong đại kiếp nạn này, vô số tông môn bị tiêu diệt. Thiết Hoàng Bảo kia đặt ở hiện tại, dẫu sao cũng đã thế lực sánh vai với Kiếm Vương Thành. Thế nhưng 500 năm trước đã bị Độc Cô Duy Ngã bắn một mũi tên phá hủy, bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi biết vị trí của kho báu, Sở Hữu không trực tiếp hành động mà quay về Trấn Võ Đường suy nghĩ một chút. Gần đây y đang có quá nhiều việc, bố trí từng bước nối tiếp nhau, phải bố trí xong cho toàn bộ nhánh ẩn ma y mới có thể suy tính sang chuyện Đại Quang Bình Tự. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Sở Hữu muốn tới gần Đại Quang Bình Tự, tự đào kho báu của Lục Giang Hà, đồng thời còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà Hạng Lòng phó thác. Bất luận là chuyện nào đều động chạm tới đám hỏa thượng Đại Quang Bình Tự. Giờ Sở Hữu không muốn làm đau trong tay Hạng Long, cũng không muốn đối chọi với Đại Quang Bình Tự, cho nên chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Sau khi trở lại Trấn Võ Đường, y đã phát hiện bang chủ Cự Linh Bang Thẩm Phi Ưng cũng có mặt ở đây. Vị này sau khi trở thành bang chủ Cự Linh Bang, ngược lại càng hiểu rõ vị trí của mình. Sở Hữu còn ở đây, hắn có thể hoành hành trong võ lâm Bắc Yên, không hề kiêng kỵ điều gì. Thậm chí phát triển Cự Linh Bang cường đại hơn cả lúc Phương Đại Thâm còn sống. Nếu Sở Hữu không còn nữa, có lẽ sẽ có không ít kẻ thích xen vào việc của người khác tới gây sự với hắn. Cho nên, hắn là người trung thành nhất với Sở Hữu. quan hệ đôi bên càng có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Thấy Sở Hầu về, Thẩm Phi Ưng vội vàng đi tới, vẻ mặt tươi cười nói: "Sở đại nhân, trước đó ngài bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, tại hạ tặng lễ hơi ít. Vừa hay gần đây băng chúng dưới tay đưa tới một ít thứ tốt, tại hạ lập tức cho người đưa tới, coi như quà mừng cho đại nhân." Nói xong, Thẩm Phi Ưng trực tiếp vung tay, lập tức có vài băng chúng cử linh bang mang một con chim lớn tới. Con chim đó cao cỡ một người, đầu như chim ưng, lông vũ xanh nhạt, hai mắt vàng óng lấp loáng vẻ hung dữ. Nếu không phải dưới chân đó có hai sợi xích sắt các trận pháp rõ rệt giam cầm hành động của nó, có lẽ nó đã mổ chết mấy võ giả bên cạnh. Hùng thú thượng cổ thanh không chuẩn, còn non, nghe nói có huyết mạch kim sĩ đại bằng, vũ cánh bay đã biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn nhiều người còn cho rằng thứ này đã tuyệt tích, không ngờ băng chúng dưới trướng ta lại là có tình cờ vớt được một con non rơi xuống dưới nước. Sau khi biết tin, ta lập tức đem tới cho đại nhân đấy. Con chim lớn này tuy cao cỡ một người, nhưng vẫn chỉ là con non mà thôi. Đừng nhìn nếu hùng thú này trưởng thành, ngay cả tông sư võ đạo cũng không đánh nổi nó, cũng không bị băng chúng cự đình bàng bắt được. Sở Hưu không hứng thú gì với thứ này, y cũng chẳng muốn nuôi vật dưỡng làm gì. Trần Thành Đế nuôi một con hổ đen, Thành Đệ Bái Nguyệt Giáo cũng nuôi một con báo đen, y nuôi một con chim có vẻ không dễ nghe. Cho nên Sở Hưu trực tiếp vùng tay nói: "Giả cô thêm trận pháp trên xích, nuôi nó ở cổng giữ thể diện đi." Sao mặt Thẩm Phi Ưng giật giật, vị đại nhân này đúng là không làm theo lẽ thường. Đây là hung thú thời thượng cổ đấy, thế nhưng Sở Hưu lại nuôi như chó canh cửa. Suy nghĩ thật là kỳ quái. Đương nhiên Thẩm Phi Ưng cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Tặng quà xong rồi, Sở Hưu muốn dùng thế nào thì dùng, hắn không quản được. "Thẩm bang chủ, người biết tính ta rồi đấy, có gì nói thẳng đi." Sở Hưu lạnh nhạt mà nói. Thẩm Phi Ưng đưa một con hung thú còn non cho y, không phải chỉ để nịnh bợ đâu. Tặng quà có giá trị, chắc chắn có thứ cần nhờ. Đương nhiên Sở Hưu cũng không thấy bài xích điểm này, người như Thẩm Phi Ưng mới gọi là người hiểu quy củ. Thẩm Phi Ưng cười cười nói: "Quả nhiên không qua mắt được Sở đại nhân, thật ra chỉ là một chút chuyện nho nhỏ mà thôi. Tường Lâm, Tường Gia gần với Cự Linh Bang chúng ta tranh đoạt đường buôn bán với Cự Linh Bang ta vài lần. Nơi đó vốn là con đường buôn bán thuộc về Cự Linh Bang ta, thế nhưng Tường Gia này..." Thẩm Phi Ưng còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã nói: "Lát nữa để Đường Nha đi theo người một chuyến." Thẩm Phi Ưng sửng sốt, sau đó mặt cười tươi như hoa, vội vàng khom người nói: "Đa tạ đại nhân." Đối với Sở Hưu hiện tại, y đã lười lo nghĩ mấy chuyện thế này. Y chỉ biết Thẩm Phi Ưng đi theo mình, hơn nữa rất hiểu chuyện, như vậy là đủ. Bất luận Tưởng Gia muốn đoạt đường buôn của Cự Linh Bang hay Cự Linh Bang muốn cướp đoạt của Tưởng Gia, những chuyện này với Sở Hưu đâu có quan trọng, còn không quan trọng bằng tối nay ăn gì. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Thẩm Phi Ưng vô cùng cao hứng đi khỏi. Có điều lúc này Sở Hưu lại nhìn bóng lưng của Thẩm Phi Ưng vuốt vuốt cằm. Có vẻ y đã nghĩ ra phải làm sao để đối phó với Đại Quang Minh Tự. Đương nhiên chiều này quả thật là gây tởm. Có điều người gây tởm lại là Đại Quang Minh Tự, không phải là y. Sở Hưu đã có tính toán về chuyện Đại Quang Minh Tự, có điều còn cần suy nghĩ cẩn thận một chút mới được. Vạn nhất chẳng phải Võ Lâm Chí Tôn đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền như là hư tử, vậy đừng nói là kho báu mà Lục Giang Hà cất giấu, cho dù là kho báu Độc Cô Duy Ngã lưu lại, Sở Hưu cũng bỏ trốn trước đã. Ngay lúc Sở Hưu đang suy nghĩ, còn chưa chính thức động thủ, lại có một người Sở Hưu không ngờ tới tìm đến cửa. Người đó chính là Bạch Vô Kỵ của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Ngay khi thấy Sở Hưu, Bạch Vô Kỵ trực tiếp làm một đại lễ với Sở Hưu rồi vội vàng nói: "Xin Sở đại nhân cứu Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ta một lần. Sau này Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ta nguyện coi Sở đại nhân làm chủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Bạch Vô Kỵ nói vậy khiến Sở Hưu hơi sững sờ. Thế này là sao? Lời thề của Bạch Vô Kỵ rất nghiêm trọng, trực tiếp nhận Sở Hưu làm chủ, thái độ chẳng khác nào coi mình là nô bộc. Nếu là người khác, Sở Hưu còn tin, nhưng là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Sở Hưu lại không tin. Đặc biệt là tên Bạch Hàn Thiên kia, nhìn như là thô kệch, nhưng thực ra có không ít tâm cơ. Thậm chí Sở Hưu còn bị hắn lừa mấy vố. Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Cứu Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi à? Với thực lực của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi, còn cần ta cứu sao? Bạch Hàn Thiên cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu." Gương mặt Bạch Vô Kỵ lộ vẻ phức tạp. "Phụ thần ta chết rồi, Bạch Hàn Phong cũng chết rồi." Sở Hưu sửng sốt, hai vị tông sư võ đạo của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đều đã chết à? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai ra tay vậy? Ngay trước Bạch Hàn Thiên đưa ra ý tưởng hy sinh đứa con trai này của hắn đổi lại lợi ích cho toàn bộ cực bắc phiêu tuyết thành. Sau này Bạch Vô Kỵ biết được mọi chuyện còn âm thầm oán hận Bạch Hàn Thiên. Nhưng Bạch Hàn Thiên dẫu sao cũng là phụ thần của hắn. Giờ Bạch Hàn Thiên chết, tâm trạng Bạch Vô Kỵ lại càng phức tạp hơn. Nghe Sở Hưu hỏi như vậy, Bạch Vô Kỵ thở dài một cái nói, phụ thần chết trong tay đám tán tù bắc địa, kỳ lĩnh song kiếm. Kỳ lĩnh song kiếm không phải là một người mà là hai người. Hai người là song sinh cùng nhau học kiếm, tâm linh tương liên. Khi liên thủ đối địch, uy lực tăng cường gấp bội. Khi phụ thần ta còn trẻ, từng kết thù kết oán với hai người này. Có điều bọn họ ngại uy thế cực bắc phiêu tuyết thành, không dám đi báo thù. Sau này hai người đó trốn trong vùng kỳ lĩnh khổ tu, đồng thời trở thành tông sư võ đạo. Nhưng tiếp đó vẫn không dám tới khiêu khích phụ thần ta. Mãi tới gần đây, cực bắc phiêu tuyết thành xảy ra biến cố. Bọn họ tìm được một cơ hội, nhận được phụ thần ra ngoài một mình, ra tay đánh lén giết chết phụ thân. Sau khi phụ thần chết đi, các thế lực ở bắc địa đều ngấp nghé cực bắc phiêu tuyết thành ta, âm thầm ra tay gây sự chèn ép. Bạch Hàn Phong cũng chết trong tay tần tú tuấn kiệt Diệp Thiên Tà của Tà Cực Tông. Giờ cực bắc phiêu tuyết thành chúng ta đã gặp nguy cơ cuồng chất. Dường như nếu như Sở đại nhân không có đồng ý ra tay giúp cực bắc phiêu tuyết thành chúng ta, cực bắc phiêu tuyết thành chúng ta chắc chắn sẽ tôn Sở đại nhân làm chủ, hãy cứu chúng ta với. Nói thật, từ sau chuyện ở cực bắc phiêu tuyết thành lần trước, Sở Hữu đã không quan tâm tới cực bắc phiêu tuyết thành này nữa. Cực bắc phiêu tuyết thành dùng một người chết hù dọa các thế lực xung quanh bao nhiêu năm như vậy, hậu quả cực kỳ là nghiêm trọng. Đối với những người của thế lực khác mà nói, nếu cực bắc phiêu tuyết thành thật sự có thế lực, bọn họ cũng biết thần biết vận, thành thật thần phục, mạnh được yếu thua. Chuyện này với người trong giang hồ rất bình thường luôn. Nhưng kết quả là cực bắc phiêu tuyết thành lại dùng thủ đoạn này lừa gạt bọn họ. Khoảnh khắc đó, tất cả các thế lực ở bắc địa đều cảm thấy nhục nhã. Cực bắc phiêu tuyết thành không chỉ sỉ nhục nhân cách bọn họ, mà còn sỉ nhục trí thông minh của bọn họ. Cho nên, khi đó Sở Hưu có thể khẳng định, cực bắc phiêu tuyết thành chắc chắn sẽ gặp thời kỳ suy yếu, thậm chí bị diệt môn cũng rất có khả năng. Chẳng qua y không ngờ chuyện này lại nhanh đến như vậy. Mới qua bao lâu mà cực bắc phiêu tuyết thành đã không chịu nổi nữa rồi. Đúng là tường đã đổ, người đẩy lên cũng chẳng có được. Sở Hữu vuốt cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu hai vị tông sư võ đạo của cực bắc phiêu tuyết thành đều đã bị xử lý, vậy các người làm sao thủ được đến bây giờ? Bạch Vô Kỵ thở dài mà nói, dường như là do tam thúc chi phụ của Bạch gia ta, Bạch Khiếu Thiên, dưới sự bức ép của Tà Cực Tông bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, lúc này mới tranh thủ được chút đường sống. Có điều kẻ thù của cực bắc phiêu tuyết thành có vô số cao thủ cường giả, một tông sư võ đạo chẳng thể chống cự được bao lâu, cho nên ta chỉ có thể tới nhờ Sở đại nhân giúp đỡ chúng ta. Ánh mắt của Sở Hưu nhìn về phía Bạch Vô Kỵ mang theo vẻ cầu khẩn. Giờ hắn cũng bị ép không còn cách nào nữa. Xung quanh cực bắc phiêu tuyết thành đầu đầu cũng là địch, hắn cầu cứu ai được? Có thể cầu cứu Đại Quang Minh Tử. Đại Quang Minh Tử cũng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Đại Quang Minh Tử chỉ nhúng tay vào những chuyện có liên quan tới Ma Đạo. Mặc dù lần này cũng có người trong Ma Đạo xuất thủ, nhưng thực tế lại do cực bắc phiêu tuyết thành tự gây nghiệt, Đại Quang Minh Tử sẽ không xuất thủ giúp đâu. Cho nên nghĩ lại, giờ người có thể giúp đỡ cực bắc phiêu tuyết thành chỉ có một mình Sở Hưu. Bạch Vô Kỵ biết Sở Hưu từ rất sớm, cho nên hắn biết muốn khiến Sở Hưu ra mặt chỉ có một thứ có thể đả động y, đó chính là lợi ích. Còn đối với cực bắc phiêu tuyết thành, thứ duy nhất bọn họ có thể lấy ra chính là bọn họ. Nếu điểm này vẫn không đả động được Sở Hưu, Bạch Vô Kỵ thật sự là tuyệt vọng rồi. Sở Hưu nhìn Bạch Vô Kỵ, khẽ nhíu mày. Ngày xưa khi Sở Hưu vừa gặp Bạch Vô Kỵ, cái này phách lối ngông cuồng coi trời bằng vung. Thậm chí lúc đó Nhiếp Đông Lưu có thành danh vang dội hơn hắn nhiều, hắn còn không để trong mắt. Giang hồ như đao, năm tháng khiến người ta giả đi. Tính khi Bạch Vô Kỵ bị đả kích nhiều lần, đã mài rũa tới mức không còn chỗ nào giống năm xưa nữa. Tâm là Bạch Vô Kỵ năm đó, hắn thả chết cũng không thần phục Sở Hưu, không cúi đầu trước mặt Sở Hưu. Trong không khí im lặng này, im lặng tới mức Bạch Vô Kỵ đã sắp tuyệt vọng, Sở Hưu đột nhiên lên tiếng. Giúp người thì cũng được thôi, có điều ta đang rất hiếu kỳ một chuyện. Người không oán hận cực bắc phiêu tuyết thành à? Dù sao lúc trước người suýt nữa bị coi là nhiên liệu hiến tế cho một người đã chết. Bạch Vô Kỵ im lặng hồi lâu rồi nói, nếu ta nói ta không oán hận vậy là nói dối, nhưng cực bắc phiêu tuyết thành dẫu sao cũng là đất sinh thành nuôi dưỡng ta, một thế lực truyền thừa mấy ngàn năm, ta không muốn trơ mắt ra nhìn cực bắc phiêu tuyết thành hoàn toàn biến mất trong thế hệ của ta. Bọn phụ thân làm sai, Vậy sau này Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành sẽ do ta sửa lỗi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, vậy người có nghĩ tới chuyện này không? Người lựa chọn ta có thể cuối cùng sẽ khiến Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chết thảm hại hơn. Người biết thân phận của ta rồi đó. Một khi người lựa chọn thần phục ta, vậy có một số việc không phải theo ý người nữa. Mặc dù giờ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đã gần bị diệt môn, có điều dù sao cũng là đại phái truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình chính là ưu thế lớn nhất. Chỉ cần chống đỡ qua được kiếp này, tương lai Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chắc chắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Sở Hưu thừa nhận Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành sẽ không lỗ. Huống hồ sau khi nhận được Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành cũng có lợi ích đối với kế hoạch nhắm vào Đại Quang Minh Tự của y. Nhưng Sở Hưu có thể khoan dung cho chuyện khác, chứ y không thể tha thứ cho việc phản bội. Nếu cuối cùng Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành lại phản bội, hậu quả sẽ thê thảm hơn cả bị diệt môn ngay bây giờ. Bạch Vô Kỵ kiên định nói, người sống trên đời thời thời khắc khắc đều phải đặt cược. Phụ thân ta đặt cược sai, đem tiền cược đặt vào một người chết. Giờ ta đem tiền cược đặt vào Sở đại nhân ngài, bất luận thành hay bại ta đều chấp nhận kết quả. Sở Hưu đứng dậy trầm giọng nói, người đã có chuẩn bị thì tốt, lát nữa ta sẽ để Bàng Hộ đích thân dẫn người tới Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành cùng ngươi. Gương mặt của Bạch Vô Kỵ lộ vẻ lúng túng nói, đại nhân, chỉ mình Bàng Hộ có lẽ không đủ thực lực. Sở Hưu nhíu mày nói, người nghĩ tiếng tăm Sở Hưu ta không đủ trấn áp sao? Với hùng danh của Sở Hưu trong võ lâm Bắc Yên, hiện giờ lại thêm một vị tông sư võ đạo như Bàng Hộ, trừ phi Đại Quang Minh Tự đích thần tới, những người khác dẫu sao cũng phải suy nghĩ lại phân lượng của mình mới được. Bạch Vô Kỵ vội vàng lắc đầu nói, ta không có ý này, mà là nguy cơ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đang gặp phải hơi lớn. Trước đó người của Tà Cực Tông chủ động đánh tới cửa, tên Diệp Thiên Tà kia còn hạ độc thủ giết chết Bạch Hàn Phong. Tam thúc ta mới bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, còn chưa quen thuộc với lực lượng cảnh giới chân đan, đã liều mình giao chiến với hắn, liều chết đánh tới trọng thương. Tên Diệp Thiên Tà kia là người thừa kế của Tà Cực Tông, thân phận tôn quý, giờ hắn bị người của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành ta đánh trọng thương, chắc chắn Tà Cực Tông sẽ không bỏ từ bỏ ý đồ, cho nên xin đại nhân ngài tự mình tới một chuyến. Nghe Bạch Vô Kỵ nói vậy, Sở Hưu thật sự kinh ngạc. Sở Hưu hiểu rõ Diệp Thiên Tà này, lục trường y đã giao thủ với Diệp Thiên Tà không chỉ một lần, người này quả thật là nhân tài trong nhánh Minh Ma, nếu không tính đám yêu nghiệt Bái Nguyệt giáo kia dùng thân người tu luyện công pháp hung thú, còn nuốt nội đan hung thú, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Sau khi bọn người Sở Hưu liên tiếp bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, lực lượng của Diệp Thiên Tà đủ đứng trong ba hạng đầu trên Long Hổ bảng. Người như vậy có vượt cấp giết chết tổng sư võ đạo là chuyện rất bình thường, cho nên Sở Hưu không hề ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng Bạch Khiếu Thiên chỉ vừa bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, thậm chí lực lượng bản thân còn chưa củng cố, lại có thể đánh trọng thương Diệp Thiên Tà. Chuyện này thật sự rất lạ. Vậy thì được, ta đi cùng ngươi một chuyến. Bạch Nguyệt giáo đã bị trọng thương, giờ Tà Cực Tông còn tầm tư chui ra gây chuyện, xem ra trong đại chiến chính ma bọn chúng không vận dụng toàn lực. Khóe miệng của Sở Hưu không khỏi lộ ra một nụ cười giễu cợt. Tà Cực Tông như thiền lôi của Bạch Nguyệt giáo chỉ đầu đánh đó, cho dù ở Bắc Yên xa xôi, nhưng trong đại chiến chính ma lần trước Tà Cực Tông cũng dốc hết sức ra tay. Nhưng giờ xem ra lực lượng của Tà Cực Tông không bị ảnh hưởng gì. Ngay lúc Sở Hưu định triệu tập nhân thủ, Lã Phụng Tiên lại đột nhiên đi ra nói, khoản đã, Sở huynh, mang ta đi cùng đi, cả ngày bế quan chán chết đi được, ta cũng muốn giúp người một tay. Sở Hưu kinh ngạc nói, người mới bế quan có mấy ngày, không cần làm quen lực lượng của cảnh giới chân đan à? Lã Phụng Tiên gãi gãi đầu rồi lắc đầu nói, có vẻ không cần đâu, ta cảm thấy mình rất quen thuộc với lực lượng hiện tại, cứ như ta vốn biết cách khống chế chúng, không biết có phải nhờ mảnh vỡ nguyên thần của lão Ôn Hầu không. Sở Hưu cũng bó tay luôn, người với người đúng là bất đồng, có một số người đã may mắn tới mức bớt cả việc bế quan tu luyện à. Trong đại sảnh Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, đèn đuốc mờ mờ, so với khung cảnh đèn đuốc sáng trừng trước đó, quả thật như hai nơi hoàn toàn khác biệt. Một người trung niên sắc mặt trắng bệch ngồi bên dưới, bên trên là vị trí riêng của thành chủ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, nhưng hắn không dám ngồi lên. Người này chính là tông sư võ đạo duy nhất trong Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành hiện tại, Bạch Khiếu Thiên. Giờ trong Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, Bạch Vô Kỵ có thân phận người thừa kế, có danh có phận, còn Bạch Khiếu Thiên lại có thực lực. Nhờ hai người bọn họ, Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành mới không có sụp đổ. Trước đó Bạch Khiếu Thiên là người trong chi phủ của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, tuổi tác đã trung niên, không nóng không lạnh, là chấp sự của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Dù sao cũng là thế lực lớn truyền thừa vài ngàn năm, Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành tuy không có nhiều tông sư võ đạo, nhưng lại có không ít chấp sự cảnh giới tiền nhân hợp nhất như Bạch Khiếu Thiên. Chỉ có điều trong quá khứ, Bạch Khiếu Thiên luôn hết sức khiêm nhường, lại thêm hắn là người chi phụ, cho nên không khiến người khác chú ý tới. Không ngờ cuối cùng lại là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu được Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành một vố. Đương nhiên hắn chỉ cứu được Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành một lần, không cứu được cả đời. Lúc trước Tà Cực Tông luôn cho rằng lão tổ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành vẫn còn sống, cho nên bao năm như vậy Tà Cực Tông vẫn luôn chung sống hòa bình với Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, hai bên không có xung đột gì lớn. Thậm chí do thân phận ma đạo, khi Tà Cực Tông đối mặt với Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành còn có cảm giác thua kém hơn một chút. Dù sao đếm lại khắp khu vực Cực Bắc, tông môn ma đạo chỉ có mình Tà Cực Tông, những kẻ khác sống dưới mí mắt Đại Quang Minh Tử lại không biết điều, đã bị xử lý từ lâu rồi. Giờ lời nói dối của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành bị lật tẩy, Bạch Kiêu Thiên còn dám đánh trọng thương Diệp Thiên Thà, có thể thấy tiếp đó Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành sẽ bị trả thù ra sao. Trong Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, trừ người của Bạch gia còn có một số đệ tử họ khác làm quản sự hay chấp sự. Tin tức vừa lộ ra, đám người này đã chạy mất một phần, thậm chí ngay người trong Bạch gia cũng có ý đồ khác. Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành to lớn này đã sắp sụp đổ đến nơi. Ngẩng đầu nhìn lên vị trí thành chủ, Bạch Kiêu Thiên ho khan một tiếng, mỉm cười tự giễu. Vị trí thành chủ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành vốn là chuyện Bạch Kiêu Thiên thậm chí không dám nghĩ tới. Thế nhưng giờ hắn có thể ngồi mà lại chẳng dám ngồi, cũng chẳng có hứng thú mà ngồi lên. Hắn là chi phụ của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Theo lý mà nói, sau khi hắn thăng cấp đến tông sư võ đạo, có đặt ở đâu cũng là người nổi bật, không cần chôn cùng Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Nhưng hắn không muốn chạy trốn. Không phải Bạch Khiếu Thiên trung thành gì với Bạch gia, thực tế đệ tử chi phụ như hắn tùy đãi ngộ không phải không tốt, nhưng ít nhất cũng kém chỉ chính. Nói trong lòng không có oán hận rõ ràng là chuyện giả dối. Hắn ở lại đây không phải muốn bảo vệ Bạch gia, mà là toàn bộ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, bảo vệ nơi mang ký ức nửa đời người của hắn. Sở Hưu đã từng hỏi Bạch Vô Kỵ vì sao hắn muốn bảo vệ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Đáp án của Bạch Vô Kỵ cũng như Bạch Khiếu Thiên, cho nên hai người một già một trẻ mới ở lại đây ổn định thế cục toàn bộ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, không để cho nó sụp đổ. Bạch Vô Kỵ tìm tới Sở Hưu cầu viện, Bạch Khiếu Thiên cũng biết, cũng đồng ý, nhưng hắn không ôm hy vọng gì. Sự vòng người ngoài như vậy không bằng bản thân liều mạng một lần. Hắn không ngăn cản, chẳng qua là mong Bạch Vô Kỵ có thể tránh được kiếp nạn này, tiếp tục sống sót. Còn bản thân hắn ư, sinh ra ở đây, sống tại đây, cuối cùng có chết ở đây cũng là một lựa chọn rất tốt. Đúng lúc này một đệ tử đột nhiên hốt hoảng chạy vào nói, thành chủ, không xong rồi, người của Tà Cực Tông đã đánh tới cửa rồi. Bạch Kiêu Thiên vùng tay lên nói, nói bao lần rồi, ta không phải thành chủ, Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đã không có thành chủ nữa rồi. Đừng có sợ, Tà Cực Tông tới thì sao chứ, trước đó Tà Cực Tông còn chẳng dám lớn tiếng nói chuyện với Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chúng ta. Dù là lúc này rồi cũng đừng có đánh mất thể diện của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chúng ta như thế. Nói xong, hắn cầm binh khí trực tiếp đi ra đại sảnh. Bên ngoài Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, vài trăm võ giả Tà Cực Tông mang theo ma khí cùng sát khí dữ tợn, nhìn chăm chăm vào tòa thành băng ở trước mắt. Mặc dù là Tà Cực Tông chỉ có mấy trăm người, nhưng mấy trăm người này lại là toàn bộ tinh nhuệ của Tà Cực Tông, đủ để hủy diệt Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành giờ đã thoi thóp này. Người dẫn đầu là một võ giả toàn thân bao phủ trong cái áo đen, quanh người tỏa ra chấn động ma khí quỷ dị, dùng hợp với thiền địa nguyên khí xung quanh, thậm chí còn nhuộm mặt đất đầy tuyết trắng thành màu đen thui. Người này chính là điện chủ Tế Ma Điện, Yên Lưu Băng của Tà Cực Tông. Mặc dù người này không có danh tiếng gì trên giang hồ, nhưng trong Tà Cực Tông lại là một vị đại nhân gần với tông chủ nhất. Tà Cực Tông nhẫn nhịn phát triển trong khu vực Bắc Nguyên. Trong Tà Cực Tông có vài điện, mỗi người đều có chức vụ của mình. Tế Ma Điện của Yên Lưu Băng phụ trách là tế lễ ma thần. 500 năm trước, khi Tà Cực Tông còn là một thành viên dưới trướng Côn Luân Ma Giáo, Tế Ma Điện thờ cúng Độc Cô Duy Ngã, định vợ trắng trợn tới cực điểm. Cho nên trong thời đại đó, điện chủ Tế Ma Điện có địa vị cực cao, thậm chí giống với tông chủ Tà Cực Tông có thân phận ma sứ của Côn Luân Ma Giáo. Đương nhiên cho dù giờ Tà Cực Tông đổi đối tượng tế lễ, thực lực vẫn bất phàm như vậy. Lúc này nhìn lên đầu tường Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, Yên Lưu Băng lạnh nhạt nói, thiên tà, người làm việc thế nào vậy? Một Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đã sụp đổ đến nơi rồi, cũng khiến người trọng thương như vậy à? Rõ ràng là một công lao, cuối cùng lại khiến người làm thành một trò cười. Trước đó Tà Cực Tông để một tiểu bối như Diệp Thiên Tà tới đối phó với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không phải khinh thường, mà là Tà Cực Tông cố ý gây dựng công lao và chiến tích cho Diệp Thiên Tà, để sau này hắn thuận lợi tiếp quản Tà Cực Tông. Thời điểm đó, lòng người trong cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đã bàng hoàng lắm. Bản thân Diệp Thiên Tà cũng có lực lượng sánh vai với tổng sư Võ Đạo, muốn hủy diệt cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không thành vấn đề. Trong thế hệ trẻ, chỉ duy nhất Sở Hưu từng có chiến tích hủy diệt thế lực trong ca dao giang hồ. Giờ nếu Diệp Thiên Tà có thể diệt trừ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, chưa nói sánh vai với Sở Hưu, chỉ trên Long Hồ bảng hắn có thể vượt qua Phường Thất Thiếu, trở thành đệ nhất nhân trên Long Hồ bảng. Thế nhưng ai mà ngờ nổi một chuyện đơn giản như vậy mà hắn cũng làm hỏng chuyện. Diệp Thiên Tà vẻ mặt uất ức nói, cái tên Bạch Hàn Phong kia không chịu nổi một đòn, ai ngờ trong cực Bắc Phiêu Tuyết Thành lại có người đột phá lên cảnh giới tổng sư Võ Đạo, hơn nữa còn chưa quen thuộc lực lượng đã lập tức ra tay liều mạng rồi. Hắn muốn chết cũng chẳng sao, nhưng ta còn chưa sống đủ. Nếu thì ta không chạy, e rằng hắn sẽ kéo ta đồng quỳ vu tận mất. Nói lại thì Diệp Thiên Tà cũng vô cùng uất ức. Trước đó hắn lóc cóc tới giúp Bái Nguyệt Giáo, kết quả chẳng được lợi lộc gì thì thôi đi, còn bị thanh nữ Bái Nguyệt Giáo của trách một hồi. Nói ra thì còn chẳng bằng Sở Hưu được mời tới trợ giúp. Hơn nữa, trước khi Tông Huyền bước vào cảnh giới tổng sư Võ Đạo, cũng đã giao thủ với hắn vài chiêu, khiến cho hắn chịu thiệt vô cùng uất ức rồi. Nói đơn giản hơn thì sau trận đại chiến chính ma này, có người được lợi, có người được danh, chỉ có Diệp Thiên Tà chẳng kiếm được cái quái gì hết. Hơn nữa rõ ràng là trong địa bàn của mình thực hiện một nhiệm vụ đơn giản mà thôi, kết quả hắn lại làm hỏng chuyện. Yên Liều Bằng không nói gì, chỉ tiếc nuối lắc đầu. Thực lực Diệp Thiên Tà đặt ở các thế hệ của Tà Cực Tông đã rất không tồi rồi, nhưng so với loại yêu nghiệt như Sở Hưu hay Trương Thừa Trinh vẫn kém quá xa. E rằng mình và tông chủ yêu cầu quá hà khắc với bọn họ rồi. Đúng lúc này, Bạch Khiếu Thiên mang người đi lên đầu tường nhìn người của Tà Cực Tông bên dưới, lạnh lùng nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay trước cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ta còn trong thời kỳ đỉnh phong, cả người có dám làm càn như vậy không? Yên Điều Bằng lạnh nhạt nói, hàng cáo mượn oai hùm cũng gọi là hổ được chắc, cũng là làm trò cười cho thiên hạ thôi. Nếu không có cái xác chết kia giữ thể diện, ngươi tưởng cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người còn tồn tại được tới giờ này hay sao? Bạch Khiêu Thiên cười lại nói, chẳng phải Tà Cực Tông các người cũng bị một người chết như vậy dọa mấy chục năm đó sao? Im lặng một hồi, Yên Lưu Bằng lạnh nhạt nói, ta không tới để nói nhảm với người, vì sao Tà Cực Tông ta đến cả người đều biết rồi, bó tay chịu trói, sao toàn bộ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của cải trong đó ta có thể tha cho các người không chết. Một số đệ tử cực Bắc Phiêu Tuyết Thành sau lưng Bạch Hàn Thiên thậm chí đã có phần dao động, với thực lực của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hiện giờ không cách nào ngăn cản được Tà Cực Tông. Giờ đối phương đã nói như vậy, nếu bọn họ chống lại khéo là uổng phí công sức. Thấy biểu cảm của những người khác, Bạch Khiêu Thiên thở dài một cái rồi nói, nếu cần người muốn đầu hàng vậy thì đầu hàng đi. Một số võ giả ở đây động tâm nhưng không ai đứng ra làm phản ngay trước mặt mọi người. Võ giả cực Bắc Phiêu Tuyết Thành còn chưa vô sỉ tới mức ấy. Đúng lúc này, Bạch Hàn Thiên lại lạnh lùng nói, nhưng các người có thể đầu hàng, ta lại không thể đầu hàng. Giờ tất cả trận pháp trong cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đều đã được ta khởi động. Một khi Tà Cực Tông các người tấn công, ta sẽ tự hủy trận pháp. Cho dù toàn bộ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành sẽ bị hủy diệt thì cũng không để các người thành công đâu. Yên Lưu Băng cười lạnh nói, lấy đồ của mình ra uy hiếp ta đúng là thứ nực cười. Các người không muốn sống cũng chẳng muốn chết. Vậy thì được, ta đem các người ra hiến tế cho ma thần, để các người nếm thử thế nào là sống không được, chết cũng chẳng xong. Yên Lưu Băng không muốn nói nhảm với người cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nữa. Vừa định động thủ, lại nghe một giọng nói vang lên. Hiến tế ma thần à? Hình như ta có nghe lúc trước, Tà Cực Tông các ngươi tế lễ Độc Cô Duy Ngã cơ mà. Sao giờ lại đổi thành tà ma quỷ quái gì khác sao? Tin ngưỡng không kiên định lại khoe khoang như vậy, rõ là nực cười mà. Áo choàng đen, gương mặt Yến Lưu Băng lóe lên thần sắc lạnh lùng. Dường như đám sỉ nhục Tà Cực Tông của hắn, rốt cuộc ai mà to gan đến như vậy? Có điều khi hắn quay đầu lại, thấy Sở Hưu mang một đám người đến, Yến Lưu Băng cùng Diệp Thiên Tà bên cạnh cùng biến sắc. Sao Sở Hưu lại ở đây? Yến Lưu Băng cau mày nói, Sở Hưu, nếu ta nhớ không nhầm, cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có thù oán với ngươi cơ mà. Chẳng lẽ giờ ngươi định lấy ơn báo oán, cứu giúp cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hay sao? Sở Hưu người có lòng hào tâm như vậy từ bao giờ thế? Chính đám người Tà Cực Tông, gương mặt Sở Hưu không chút biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nói,